Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Tưởng Mộng Mưu Tính, chương 4 chờ gia đình bác sĩ cấp Yến Văn Bách xử lý tốt miệng vết thương. Yến Văn Bách lại ngẩng đầu, đã không có Cố Tuyết Nghi thân ảnh, Yến Văn Bách nhíu hạ mi. Do dự một chút, gọi tới hầu gái, hỏi, dưới lầu cái kia, kêu Tưởng Mộng. Là chính là phía trước paparazzi tin nóng, nói cái kia cùng ta đại ca một trước một sau ra khách sạn nữ nhân. Là Yến Văn Bách sắc mặt trầm đi xuống, lạnh lùng nói, ta đại ca đều mất tích nửa tháng, cái kia giả dối hư ảo tai tiếng cũng là 3 tháng trước sự. Nàng hiện tại chạy tới cửa tới làm gì? Hầu gái nơi nào đáp được với tới? Đành phải ngơ ngác mà nhìn Yến Văn Bách. Yến Văn Bách đứng lên liền hướng dưới lầu đi, thật khinh hắn. Đại ca mất tích, Yến gia không người, cái gì mặt hàng đều có thể tới cửa tới dương oai. Ai biết, chờ đi xuống lầu, dưới lầu phòng khách cũng đã không có Tưởng Mộng thân ảnh. Yến Văn Bách nhíu mày hỏi. Người đâu, vài phút trước đi rồi, nói đúng không thoải mái. Đến đi bệnh viện, Yến Văn Bách nhăn mày không có buông ra. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên lầu phương hướng. Cố Tuyết Nghi ở tại lầu 3 Cố Tuyết Nghi đâu? Yến Văn Bách lại hỏi, hắn qua đi luôn là thẳng hô Cố Tuyết Nghi tên. Nhưng lúc này lại như vậy kêu. Yến Văn Bách đáy lòng luôn có loại nói không nên lời quái dị cả mơ siêu cần phải hắn kêu, đại tẩu. Hắn lại là không chịu, hầu gái không nhận thấy được từ thiếu giọng nói cứng đờ chúc chắc. Trả lời nói, thái thái về phòng nghỉ ngơi, còn làm chúng ta không cần quấy rầy nàng, bọn họ cũng thật cũng không dám lại đi quấy rầy, ai ngờ ai. Chiều đâu, ai cũng không nghĩ, Yến Văn Bách không có hỏi lại. Hắn chỉ là không tự giác mà cúi đầu, yên lặng giơ tay đè đè thái dương miệng vết thương, khẩu tử thực thiền. Là vỡ vụn pha lê hoa đi lên, nhấn một cái. Có điểm đau, cùng dược phẩm nóng rát cảm giác đan chéo ở bên nhau. Này đầu Cố Tuyết Nghi lại về tới lúc ban đầu cái kia phòng, thế giới này hết thảy đối với nàng tới. Nói, xa lạ lại không phức tạp, này ít nhất thuyết minh, nàng có thể ở chỗ này tốt lắm sống sót mà nàng đối nguyên lai nơi vương triều. Là có không tha cùng tưởng niệm. Nhưng Cố Tuyết Nghi tính tình chưa bao giờ có do dự. Xa vào qua đi này 8 chữ, nàng khi chết, mới vừa đến phong nhất phẩm cáo mệnh, thịnh gia, cố gia đều đúng là cường thịnh nhất thời điểm mơ siêu bọn họ quân vương tài đức sáng suốt. Vương triều cường đại, nàng gia tộc, cùng nàng quốc gia, đều không có yêu cầu nàng đi nhớ mong địa phương, nghĩ như vậy. Cố Tuyết Nghi về tới trước bàn ngồi xuống. Mở ra kia bổn ấn cường sủng điềm tâm thê thư, muốn hiểu biết một chỗ phong thổ. Liền hẳn là nhiều thư tịch, liền trước từ quyển sách này bắt đầu xem khởi hảo. Tưởng Mộng trở lại trong xe, mới cảm thấy thở hổn hển đều, Cố Tuyết Nghi thật là đáng sợ. Nàng thế nhưng nói đánh liền thật sự đánh, vạn nhất chính mình cũng bị nàng đánh, trong bụng hài tử giữ không nổi, kia đã có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tưởng tiểu thư, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Tài xế hỏi, đi bệnh viện sao? Đi bệnh viện, vốn dĩ Tưởng Mộng là trang. Nhưng đang nghe thấy kia một tiếng lại một tiếng dây lưng trù đi xuống, đùng thanh sau. Tưởng Mộng liền có loại nói không nên lời hoảng hốt, sợ chính mình này viên trứng gà. Ở đối phương kia viên trên tảng đá chạm vào nát cái này hảo. Nàng trên lưng tất cả đều là hãn. Cả người đều không thoải mái, thật đến đi bệnh viện, tài xế ứng thanh, một chân dẫm hạ chân ga Tưởng Mộng hoãn hoãn, từ trong bao lấy ra di động, điều đến quay số điện thoại giao diện, đưa vào nhớ kỹ trong lòng dãy số, bắt thông, cắt đứt, sau đó lại bắt thông, bên kia ước chừng đợi 1 phút đồng hồ mới tiếp khởi ta không phải nói. Gần nhất muốn thiếu cho ta gọi điện thoại sao? Kia đầu truyền ra nam nhân mỏi mệt thanh âm mơ siêu, sự tình. Không quá thuận lợi, Tưởng Mộng tiếng nói chúc chắc mà nói. Nàng đáy lòng cũng cảm thấy ủy khuất, nhưng đối mặt kia đầu nam nhân, lại không hảo phát tác, không thuận lợi. Liền một cái không đầu óc Cố Tuyết Nghi, người cũng hống không được. Tưởng Mộng càng cảm thấy đến ủy khuất, ai biết cái này Cố Tuyết Nhi căn bản không ấn lẽ thường ra. Bài A, Giản gia người muốn từ Hải thị đã trở lại, kia đầu nam nhân trầm giọng nói, Tưởng Mộng cũng có chút hoảng loạn, như thế nào nhanh như vậy? Yến Triều mất tích lâu như vậy, Giản Sương Minh là hắn bạn tốt, đương nhiên sẽ gấp trở về xem xét tình huống, nam nhân thanh âm càng hiện bực bội. Giản Nhuế khẳng định sẽ cùng hắn cùng nhau đến kinh thị, Tưởng Mộng mồ hôi lạnh bá mà liền xuống. Dưới, Giản Nhuế, đại kinh giải trí tổng tài chính phòng phu nhân, xuất từ tiếng tăm lừng lẫy Giản gia cùng Z đàn quan hệ mật thiết. Đương nhiệm người cầm quyền Giản Sương Minh càng là có lôi đình thủ đoạn. Giản Nhuế, còn lại là Giản Sương Minh thương yêu nhất chất nữ, đại kinh giải trí tổng tài Tào Gia Diệp. Ở giới giải trí trong nghề là có tên có họ đại lão. Nhưng ở Giản gia trước mặt lại có vẻ không quá đủ nhìn, Tào Gia Diệp có rất nhiều tình nhân. Nhiều là trong vòng nữ tinh, nữ người mẫu, mà này đó tình nhân. Không một cái tránh được Giản Nhuế, độc thủ Tưởng Mộng sợ Giản Nhuế sợ đến muốn mệnh, bởi vì nàng cũng là Tào Gia Diệp tình nhân chi nhất, hơn nữa một tháng trước. Nàng vừa mới có mang Tào Gia Diệp hài tử, giữ không nổi đứa nhỏ này. Nàng liền sẽ cùng Tào Gia Diệp quá khứ những cái đó tình nhân giống nhau. Cái gì đều không vớt được không nói. Cuối cùng còn sẽ rơi vào cái tuyết tàng kết cục, nhưng nếu bảo vệ đứa nhỏ này, Tào Gia Diệp liều mạng cũng sẽ nghĩ cách cho nàng tiền. Làm nàng nuôi lớn hài tử, đương nhiên so nàng ở giới giải trí dốc sức làm nhẹ nhàng. Nếu nàng vận khí cũng đủ hảo, ngao đến Giản Nhuế chết, nàng có lẽ còn có thể làm chính quy Tào Thái Thái, ăn vạ Yến Triều. Là nàng từ Tào Gia Diệp nơi đó biết được Yến Triều mất tích tin tức sau. Linh quang chợt lóe nghĩ ra được biện pháp, 3 tháng trước. Nàng đến khách sạn tham gia hoạt động, vừa lúc cùng Yến Triều một trước một sau rời đi khách sạn. Những cái đó paparazzi biết nàng cấp một cái đại lão làm tình nhân. Ngồi xổm nàng ngồi xổm thật lâu, lại không có thể thu hoạch một chút hữu dụng đồ vật. Nàng cũng không nghĩ tới, những cái đó paparazzi cư nhiên sẽ cho rằng Yến Triều là nàng bí mật tình nhân, nhưng hiện tại, này tắc vô căn cứ tai tiếng trở thành nàng tốt nhất yểm hộ, chỉ cần chứng thực Yến Triều tình nhân. Thân phận, Giản Nhuế chẳng sợ đối nàng có điều hoài nghi, cũng sẽ xem ở Giản Yến hai nhà giao tình thượng. Lậu quá nàng, Tưởng Mộng liếm liếm phát làm môi, ngoặc kép, thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Nếu Yến Triều tồn tại đã trở lại, kia nàng sẽ so đắc tội Giản Nhuế còn muốn thảm. Yến Triều ở Châu Phi mất tích, nơi đó đang ở bùng nổ Ebola tình hình bệnh dịch, hắn không có khả năng tồn tại trở về. Tào Gia Diệp ở điện thoại kia đầu chém đinh chặt sắt địa. Đạo, nói tới đây, Tào Gia Diệp cũng có chút không kiên nhẫn, biện pháp là ngươi tưởng, hiện tại ngươi lại hối hận. Hảo, nếu hối hận, vậy ngươi đi xóa sạch đứa nhỏ này, không, ta không phải hối hận, chỉ là Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi nàng có điểm không thích hợp, nàng có thể có cái gì không thích hợp. Nàng tức giận đến nổi điên tốt nhất, nàng càng thêm điên, nhìn qua mới càng thật. Giản Nhuế mới có thể đối với ngươi thân phận không chút nghi ngờ, là điên rồi. Nhưng là lần này không phải tạp Yến ra bãi đồ cổ. Cũng không phải kêu gào muốn tuyết tàng ta, nàng sẽ đánh người, ta còn cho là cái gì đâu, Tào Gia Diệp cười nhạt nói. Yến ra muốn thể diện, huống chi Yến Triều mắt thấy nếu không về được, nếu ngươi nói ngươi hoài Yến Triều hài tử. Yến gia khẳng định sẽ liều mạng bảo hộ cái này, Yến Triều duy nhất huyết mạch. Sao có thể làm nàng đánh đến ngươi? Ngươi sợ cái gì, chính là Yến Văn Bách đều ngăn không được nàng. Yến gia bảo tiêu đâu? Nàng liền Yến Văn Bách, Giang Tĩnh đều dám đánh, bảo tiêu càng ngăn không được. Ta sợ, ngươi biết nàng trong tay lấy cái gì đánh người sao? Dây lưng, so với ta ngón tay đều thô. Nàng muốn đánh vào ta trên người, người nhi tử liền không có, người thật sự không đau lòng sao? Tưởng Mộng nói tới đây, là lại sợ lại ủy khuất, lại mang theo 3 phần diễn kịch khí vị, thấp giọng khóc lên. Tưởng Mộng biết làm việc, khóc lên nhu nhược đáng thương, Tào Gia Diệp lúc này mới hoãn hoãn miệng lưỡi. Nói, ngươi khóc cái gì, bao lớn điểm sự, nàng đánh Giang Tĩnh đúng không? Hành, chuyện này ta sẽ nói cho Giang Gia, chờ Giang Gia tìm tới môn. Nàng cũng không công phu đánh ngươi, tưởng mộng thút tha thút thít mà ứng thanh. Lại ôn thanh mềm giọng cùng Tào Gia Diệp giải vài câu kiều. Nịnh hót vài câu vẫn là hắn có biện pháp, sau đó mới treo điện thoại, chờ thu hồi di động. Tưởng mộng lập tức cũng liền thu hồi khóc biểu tình, nàng cho tài xế một trương tạp, tài xế lập tức. Hiểu ý gật đầu nói, tưởng tiểu thư yên tâm, ta là Tào tiên sinh người. Ta khẳng định sẽ không ra bên ngoài nói bậy lời nói, tưởng mộng chậm rãi thư khẩu khí, trận này. Chiến dịch, nàng nhất định không thể thua. Nữ nhân khác không có thể làm được, nàng nhất định có thể làm được. Cố Tuyết Nghi rốt cuộc phiên xong rồi trước mặt quyển sách này, tuy rằng có chút tự thể thiếu cánh, tay thiếu chân, nhưng kết hợp thượng nguyên chủ ký ức, lên cũng không khó khăn, mà đương nàng khép lại cuối cùng một tờ kia một sát. Quyển sách này thế nhưng trống rỗng từ nàng trước mặt biến mất, biến mất. Cố Tuyết Nghi nhíu hạ mi, đảo cũng không cảm thấy như thế nào sợ hãi, nàng một lần nữa sống lại. Bản thân cũng đã là thực không thể tưởng tượng sự. Cố Tuyết Nghi cầm lấy trong tầm tay cái ly, nhấp một ngụm thủy, giảm bớt một chút môi lưỡi khô ráo, cái ly thủy đã lạnh. Nhưng nàng cũng không để ý. Nàng hiện tại càng để ý chính mình từ kia quyển sách được biết tin tức. Kia quyển sách nữ chính tên là Úc Tiêu Tiêu, nam chính tên là Yến Triều, đúng vậy. Nam chính cùng nguyên chủ trượng phu tên giống nhau như đúc, mà kia quyển sách, nam chính có một cái lì lợm la liếm, điêu ngoa ác độc vợ trước, tên là Cố Tuyết Nghi, cũng cùng nàng tên giống nhau như đúc. Trong sách nam chủ ở sau khi mất tích, tào ngộ nữ chủ Úc Tiêu Tiêu. Úc Tiêu Tiêu đơn thuần đáng yêu, mỗi một cái vụng về hành động, ở nam chủ cùng các vai phụ trong mắt, đều là động lòng người, nam chủ từ lúc đầu chướng mắt. Đến hậu kỳ chậm rãi bị nàng sở đả động, nam chủ trở về khi đem Úc Tiêu Tiêu cùng nhau mang về, chấn kinh rồi toàn thế giới. Mà thư trung Cố Tuyết Nghi, bất mãn cùng nam chủ ly hôn, sắm vai nổi lên ác độc vai phụ. Bắt đầu liên tiếp tìm Úc Tiêu Tiêu phiền toái, cuối cùng mỗi người ghét bỏ, bị không thể nhịn được nữa nam chủ các nam phụ liên thủ tiêu diệt. Lúc này quyển sách này cốt truyện mới được đi vào 1/3, nguyên lai nàng là một lần nữa sống ở một quyển sách, hơn nữa vẫn là một cái chú định sớm chết nhân vật. Cố Tuyết Nghi có điểm kinh ngạc. Nhịn không được cảm thán thế giới này thần kỳ, người linh hồn thế nhưng có thể đi vào một quyển sách, mà quyển sách này thế nhưng có thể tự thành một cái tươi sống thế giới, nhưng nàng cũng không muốn làm người khác tình yêu đá kê chân. Cố Tuyết Nghi nghĩ nghĩ, quyết định tiếp tục đại lượng thư tịch, mau chóng nắm giữ thế giới này thưởng thức. Trượng phu tương lai có nghĩ ly hôn, quan nàng đánh giá mơ siêu nàng. Cố Tuyết Nghi vô luận tới nơi nào, đều hẳn là xuất sắc mà có ý nghĩa mà sống sót. Cố Tuyết Nghi liền như vậy ở phòng ngủ đãi vài thiên, Yến gia hầu gái đương nhiên không dám trễ nải. Nàng, tam cơm đúng giờ đưa tới, cũng sẽ đúng giờ tới quét thước phòng, thu đi quần áo rửa sạch hoặc ném xuống, chỉ chớp mắt chính là 5 ngày sau, Yến Văn Bách trên đầu. Thương đã hảo đến không sai biệt lắm, hắn kéo xuống trên trán cột lấy dây lưng, nơi đó chỉ còn lại có một cái nhợt nhạt màu trắng ấn. Ký, hắn đi xuống lâu, vừa lúc thấy hầu gái bưng khay đi qua, Cố Tuyết Nghi còn không có ra tới. Hầu gái tiểu tâm đáp, là, thái thái còn ở nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Ai nghỉ ngơi yêu cầu nghỉ ngơi lâu như vậy? Yến Văn Bách nhíu nhíu mày, nàng không phải là bởi vì gặp được tưởng mộng, cho nên muốn không khai, chính mình trốn đi khóc đâu đi. Nhưng Yến Văn Bách lại như thế nào cũng chưa biện pháp đem như vậy phỏng đoán cùng Cố Tuyết Nghi. Kia trương khuôn mặt đối ứng thượng quá khứ Cố Tuyết Nghi sẽ không khóc, hiện tại Cố Tuyết Nghi càng sẽ không, nếu là bởi vì tưởng mộng sự sinh khí. Như vậy đại khái tìm tới môn đem tưởng mộng hủy đi thành 8 khối. Mà không phải tự oán tự ngải, mới càng phù hợp nàng phong cách vừa vặn. Lúc này phòng khách điện thoại vang lên, hầu gái bay nhanh mà tiếp lên, thực mau. Hầu gái sắc mặt liền trắng, nàng tiểu tâm mà nâng ống nghe đưa tới Yến Văn Bách trước mặt. Từ thiếu, là Giang tiên sinh, cái nào Giang tiên sinh? Giang Tĩnh, Giang thiếu nhị ca, Giang Tĩnh này ngốc bức thật đúng là cáo gia trưởng. Yến Văn Bách sắc mặt lạnh lùng, tiếp nổi lên điện thoại, uy Yến Tư Thiếu. Kia đầu truyền ra lạnh băng thanh âm, phiền toái Yến Tư Thiếu đem điện thoại giao cho Yến Thái Thái. Yến Văn Bách nắm chặt ống nghe. Là hắn thiếu kiên nhẫn cùng Giang Tĩnh đánh lên, mới dẫn ra mặt sau phiền toái. Hắn lại như thế nào sẽ muốn Cố Tuyết Nghi tới cấp hắn thu thập cục diện rồi dám. Hắn kiêu ngạo không cho phép Yến Văn Bách đem ống nghe nắm chặt đến càng khẩn. Đè nặng lửa giận, lạnh lùng nói, Giang tiên sinh tìm nàng có việc sao? Nếu là Giang Tĩnh sự, Giang tiên sinh tìm ta là được. Kia đầu Giang nhị thanh âm chút nào không lưu tình. Ngươi không làm chủ được Giang Tĩnh ngoài miệng đánh dám. Cũng dám bố trí ta đại ca, cho nên ta cùng hắn đánh nhau rồi. Hắn là què sao? Vẫn là nằm tiền ICU. Giang tiên sinh như vậy vội vã tìm tới môn vì hắn hết giận. Yến Văn Bách cũng không chút khách khí mà khai khởi trào phúng. Kéo đủ cừu hận Yến Tư Thiếu. Giang nhị ở kia đầu quát chói tai một tiếng, Cố Tuyết Nghi từ trên lầu đi xuống tới. Vừa vặn tốt nghe xong chỉnh đoạn đối thoại, Yến Văn Bách vẫn là quá non. Hoàn toàn không có thể độc lập xử lý phiền toái bản lĩnh, nàng không chút nghĩ ngợi vươn tay. Ống nghe cho ta, Yến Văn Bách đột nhiên nghe thấy sau lưng giọng nữ. Vẻ mặt của hắn cứng đờ, xoay người, trong tay ống nghe nắm chặt đến càng thêm khẩn, cấp Cố Tuyết Nghi có ích lợi gì đâu. Nàng có thể hạ thủ được tấu Giang Tĩnh, nhưng Giang nhị không giống nhau. Nàng nói không chừng sẽ sợ, đối. Nàng sẽ sợ, nàng một sợ, liền sẽ rụt rè, liền sẽ ném Yến ra mặt. Ta chính là không nghĩ làm nàng ném Yến ra mặt. Yến Tư Thiếu kia đầu lại một lần truyền ra Giang nhị thanh âm. Siêu Yến Văn Bách đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, thiếu niên phẳng phất trưởng thành một tòa cứng rắn điêu khắc. Cố Tuyết Nghi thấy. Hắn bất động, đảo cũng bất hòa hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp duỗi tay đoạt qua ống nghe, Yến Văn Bách đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới. Thế nhưng không có thể bắt lấy, ngược lại là Cố Tuyết Nghi bóng loáng ấm áp ngón tay. Cọ qua hắn bàn tay, Yến Văn Bách cả kinh cả người đều cứng đờ. Ta là Cố Tuyết Nghi, nàng trực tiếp địa phương đối với. Điện thoại kia đầu nói, kia đầu đốn đốn, Yến Thái Thái, người đánh Giang Tĩnh, hắn sở dĩ sẽ hỏi một lần. Là bởi vì có nhân ngôn chi chuẩn xác mà nói, Cố Tuyết Nghi đánh Giang Tĩnh, Yến gia người đánh Giang gia người, không đặt tới bên ngoài thượng, kia cũng chính là tiểu hài tử đánh nhau, nhưng đặt tới bên ngoài thượng, liền cùng cấp với đem Giang gia thể diện ném tới trên mặt đất. Kia đương nhiên không thể dễ dàng nuông chiều, có thể trách cũng liền quái ở chỗ này. Giang Tĩnh thế nhưng nói chính mình không bị đánh, làm gia đình bác sĩ kiểm tra hắn trên người thương. Gia thượng cũng không có cái gì rõ ràng vết thương, cũng chính là sở trường đi ấn. Giang Tĩnh mới có thể đau đến nhe răng trợn mắt là, này đầu Cố Tuyết Nghi rũ mắt theo tiếng. Chút nào không lộ khiếp, cái này điện thoại kia đầu Giang nhị ngây ngẩn cả người, Cố Tuyết Nghi thế. Nhưng liền như vậy thừa nhận, là nên nói nàng gan lớn. Vẫn là nàng căn bản liền không đem Giang gia để vào mắt. Ta đây không thiếu được muốn tới cửa bái phỏng một chút, xin đợi, Giang nhị nghẹn nghẹn cũng. Không biết Cố Tuyết Nghi biểu hiện ra ngoài chính là thật trấn tĩnh vẫn là giả trấn tĩnh, kia đầu. Giang nhị cắt đứt điện thoại, nhưng đáy lòng lại tổng cảm thấy không phải cái tư vị nhi, rõ ràng là hắn gọi điện thoại tới hỏi. Check, như thế nào một hồi điện thoại đánh xong. Một chút hết giận vui sướng cảm cũng không có. Bí thư chờ đến hắn treo điện thoại. Khom lưng hỏi, ngài thật sự muốn tới Yến gia bái phỏng sao? Ân, buổi chiều tam điểm ngài xem thế nào? Ta một lần nữa bày một chút ngài hành trình, ân. Liền tam điểm mơ siêu, Giang nhị bóp tắt chỉ gian yên. Yến tổng không có tin tức. Cũng vừa lúc nên đi Yến gia nhìn một cái, này đầu. Yến Văn Bách lại có điểm kích động, hắn một phen chế trụ Cố Tuyết Nghi thủ đoạn. Ngươi như thế nào liền thừa nhận, ngươi sẽ không sợ hắn tìm ngươi phiền toái. Yến Văn Bách thân cao chừng 1m85, Cố Tuyết Nghi không thể không ngước mắt xem hắn, cho nên ngươi liền tưởng thay ta ôm hạ. Cố Tuyết Nghi nói, kia một roi không có bạch trừu, có trưởng ấu tôn tị ý thức, hiểu được giữ gìn người trong nhà là cực hảo. Nhưng có một số việc, tiểu hai tử là gánh không dậy nổi. Đến đại nhân tới gánh, ai là tiểu hai tử, ai là đại nhân, nàng cũng mới 20 mấy tuổi, Yến Văn Bách trong cổ họng đổ đầy phản bác nàng lời nói. Nhưng cuối cùng bài trừ tới, chỉ có một câu, ngoặc kép, ta không có muốn giữ gìn ngươi, Cố Tuyết Nghi cũng hoàn toàn không tính toán ở như vậy không ý. Nghĩa sự thượng, cùng hắn tranh luận ra cái kết quả, nàng nhàn nhạt ứng thanh, ân. Ta đã biết, Yến Văn Bách nghe được nàng không hề cảm xúc phập phồng trả lời. Đáy lòng cũng không có tùng một hơi, ngược lại cảm giác được lớn hơn nữa áp lực, nàng đã biết. Nàng biết cái gì? Nàng bởi vì hắn đánh Giang Tĩnh, hắn quay đầu rồi lại nói như vậy, nàng nghe xong trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Không, không phải, ta quản nàng nghĩ như thế nào làm gì? Yến Văn Bách không tự giác mà buộc chặt ngón tay, nhưng mà xúc tua mềm ở mơ siêu lòng bàn tay phía dưới phẳng phất còn có thể cảm nhận được mạch đập nhảy lên. Một chút, đánh hắn ngón tay, cũng đánh hắn trái tim mơ siêu. Yến Văn Bách vội vàng thu hồi tay. Không dám đi nghĩ lại vừa rồi cảm giác, chỉ từ trong cổ họng lại bài trừ một câu. Ngoặc kép. Ta cũng không phải cái kia ý tứ, ân, nàng như cũ nên được nhàn nhạt. Yến Văn Bách tức khắc có loại sở hữu cảm xúc toàn bộ bị mông ở một mặt cổ bị đè nén cả mơ siêu, mặc kệ hắn tưởng cái gì. Nói gì đó, có lẽ Cố Tuyết Nghi căn bản đều không thèm để ý. Ăn qua bữa sáng sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, Yến Văn Bách không nghĩ trả lời nàng. Nhưng một chút lại nghĩ tới Cố Tuyết Nghi nói. Phải có lễ phép, Yến Văn Bách cắn chặt răng, ngoặc kép, còn không có. Cố Tuyết Nghi quay đầu phân phó hầu gái. Chuẩn bị bữa sáng, hầu gái lúc này mới từ hốt hoảng rực rỡ trung hồi qua thần. Hảo, tốt thái thái, Yến Văn Bách phá lệ mà cùng Cố Tuyết Nghi ngồi xuống cùng chương trên bàn. Cộng tiến bữa sáng, Cố Tuyết Nghi tựa hồ không quá am hiểu dùng dao nĩa. Nhưng nàng tư thái lại là không thể bắt bẻ ưu nhã. Yến Văn Bách ánh mắt quái dị mà nhìn nàng, nhịn không được lại một lần mở miệng, người cũng gánh không dậy nổi, ta đánh hắn thời điểm. Đương nhiên liền nghĩ kỹ rồi hậu quả, mưu định rồi sau đó động, đây cũng là ngươi lần sau gặp được phiền toái thời điểm. Xử lý chuẩn tắc, Cố Tuyết Nghi cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, từ Cố Tuyết Nghi trong miệng nói. Ra, mưu định rồi sau đó động 5 chữ. Có điểm buồn cười, nhưng Yến Văn Bách cười không nổi, hắn chỉ là nhịn không được nói. Giang Nhị là Giang Thị hiện tại người cầm quyền. Hắn ra mặt tới xử lý như vậy việc nhỏ. Người biết ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa hắn đối Yến Triều mất tích sự thực cảm thấy hứng thú, Yến Văn Bách sửng sốt cũng không. Phải cái gì đại sự? Người không cần quá phận lo lắng. Có gian nan khổ cực ý thức là tốt. Nhưng cũng không cần sợ hãi địch nhân, Cố Tuyết Nghi buông xuống nĩa, thứ này nặng trĩu. Cầm áp tay, không thoải mái, ngươi không lo lắng hắn sấn ta đại ca không ở. Đối phó Yến ra sao? Yến Văn Bách tuy rằng vẫn là nhịn không được phản bác Cố Tuyết Nghi. Nhưng hắn đích xác không vừa rồi như vậy nôn nóng, Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm miệng lưỡi. Vẫn là ảnh hưởng tới rồi hắn, đại ca ngươi là rất lợi hại. Nhưng hắn không phải thần, Yến thị toàn bộ thương nghiệp đế quốc vận chuyển, cũng không phải dựa hắn một người khởi động tới. Lại nói cách khác, người đại ca nếu cũng đủ lợi hại, như vậy hắn nên có tương đương cường nguy hiểm ý thức. Hắn sẽ có ý thức mà bồi dưỡng ra một chi cường hãn đội ngũ. Lấy bảo đảm Yến thị ở ngắn ngủi mà rời đi hắn lúc sau. Còn có thể bình thường vận chuyển, Cố Tuyết Nghi đốn hạ. Cho nên. Vô luận từ góc độ nào tới nói, này đó đều không phải chúng ta yêu cầu đi sầu lo, gia tộc cùng gia tộc chi gian đối thượng. trước nay liền không phải dễ dàng như vậy sự, không có người so Cố Tuyết Nghi càng hiểu biết Yến Văn. Bách, ngoặc kép, hắn thế nhưng bị thuyết phục, chỉ là Cố Tuyết Nghi một ngụm một cái, đại ca ngươi. Làm hắn cảm thấy có như vậy một chút quái dị, giống như nàng cùng bọn họ chi gian quan hệ hết sức xa. Cách giống nhau, hảo đi, vốn dĩ cũng không thân cận quá, Giang Nhị tới cửa. Vừa lúc hảo cái gì? Lấy ra Yến Gia Cường thế, làm bên ngoài người biết, chẳng sợ Yến Triều không ở, Yến Gia cũng không phải ai đều có thể tới khinh lên mặt Cố Tuyết Nghi miệng lưỡi rõ ràng chỉ là. Bình tĩnh thuyết minh, nhưng Yến Văn Bách tim đập chính là thình thịch nhanh lên. Liền khắp người máu đều đi theo sôi trào lên, Yến Văn Bách liếm liếm môi. Bọn họ đối Yến thì tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng nếu chỉ là ra tay đối phó chúng ta đâu? Có lẽ chính như Cố Tuyết Nghi nói như vậy, Yến Thị đã là một tòa khổng lồ thương nghiệp máy móc tự tiện khiêu khích người. Sẽ trả giá đại giới, nhưng bọn họ cũng không có nhập chức Yến Thị. Yến Thị chỉ chặt chẽ nắm chặt ở hắn đại ca trong tay, kia bọn họ an toàn đâu. Cố Tuyết Nghi ngạc nhiên mà nhìn hắn một cái, Yến Văn Bách bị xem đến tim đập lại nhanh mau, Cố Tuyết. Nghi hỏi lại, ngươi cảm thấy hắn đánh thắng được ta sao? Yến Văn Bách, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Phát ra linh hồn một kích hỏi lại, Yến Tư Thiếu. Là ta thua, bình luận tùy cơ phát bao lì xì. Đây là hôm nay đệ nhất càng. Hết chương.